Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 339, Điện hạ ta siêu ngoan 56. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Mặc Tinh Hoàn chậm chạp không có động tác. Chà chà thở dài, từ chê y giường bước xuống. Cọ cọ chạy đến trước mặt hắn. Không nói hai lời, trực tiếp đem người nhét vào trong ngăn tủ. Mặc Tinh Hoàn bị nhét vào trong ngăn tủ. Được rồi, ta không cần mặt mũi. Dù sao, trèo tường, cũng trèo cửa sổ, lại trốn vào trong ngăn tủ. Cũng không phải cái chuyện đại sự gì. Việc nhỏ mà thôi. Không sao, trốn kia à, không cần phát ra âm thanh. Chà chà không yên tâm dặn dò. Trước khi đóng cửa tủ lại, còn vỗ vỗ vai Mặc Tinh Hoàn. Xem như an ủi, trốn kia à, Mặc Tinh Hoàn. Ừ, chà chà cười hì hì đóng cửa tủ. Ô, thật sự rất nghe lời. Vui vẻ, ám vệ thủ ngoài cửa. Tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì. Không dám hỏi Thái tử Điện hạ ngài là như thế nào tiến vào trong viện. Cũng không dám hỏi Thái tử Điện hạ. Trong ngăn tủ có buồn hay không? Có khác hay không? Chà chà xoay người ngồi ở lên chê y giường. Chờ Ninh biết tiến vào. Ai? Trước đó đem Ninh Tương đánh một trận. Cứ nhiên lại quên mất Ninh biết. Ninh Tương là đao giết người. Vậy Ninh biết chính là cái đao nhỏ. Cô nheo mắt lại. Cao thâm khó đoán nhìn thoáng qua cửa. Hai tay nhẹ nhàng hoạt động một chút. Chà chà. Cô đây là muốn động thủ sao? Chà chà không chút do dự trả lời. Không. Động thủ nhiều không thú vị à. Ta là một tiểu khả ái ngoan ngoãn. Sao có thể tùy tùy tiện tiện đánh người chứ? Thất thất. Ký chủ cô khả năng đối với chính mình có hiểu lầm. Nhưng, cô là ký chủ, cô là chà chà, cô là tiểu khả ái của tôi. Tôi muốn sủng cô, cho nên lời cô nói đều đúng, có đạo lý. Chà chà cố lên, được, chà chà tự tin tràn đầy gật đầu. Rất nhanh, Ninh Biết đã được cho tiến vào. Ngay khi Ninh Biết được vào cửa, giữa mày còn mang theo khinh thường và hận ý không thèm che giấu. Nàng ta không nghĩ tới. Đã từng là một tiểu ngốc tử, lại có thể leo lên được giường của đương kim thái tử. Ý tưởng của nàng ta và Ninh Tương cơ hồ không mưu mà hợp. Hai người đều chắc chắn sau khi Ninh Trà vào cung, sẽ không bao giờ trở về. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ không chỉ có trở về phủ thừa tướng. Hơn nữa, còn là vẻ vang trở về. Cái người bọn họ khinh thường nhất. Thực mau liền sẽ trở thành thái tử phi của thái tử Mặc Tinh Hoàn. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì có thể được thái tử sủng ái? Ninh Biết suốt một buổi trưa đều suy nghĩ. Nếu lúc ấy tiến cung tuyển chọn thư đồng người là nàng ta. Hiện tại có thể hay không? Nàng ta đã là người của thái tử rồi không? Nàng ta thích tam hoàng tử. Từ rất lâu trước kia liền thích tam hoàng tử. Nàng ta đem người đặt ở đầu quả tim. Phụ thân thật lâu trước kia cũng đã nói với nàng ta. Tam hoàng tử tương lai nhất định sẽ cưới nàng ta làm vợ. Nàng ta vẫn luôn tràn đầy tự tin chờ đợi đến ngày mà mình trở thành tam hoàng tử phi. Không chỉ có như thế. Nàng ta còn biết phụ thân và tam hoàng tử có điều mưu hoa. Tam hoàng tử muốn dựa phụ thân hiệp trợ. Phụ thân cũng sẽ mượn tam hoàng tử để củng cố địa vị. Thậm chí, nếu là mưu hoa thành công, nàng ta khả năng sẽ trở thành đương kim hoàng hậu. Nhưng mà hiện tại, Ninh Trà đã trở thành một nhân tố không thể khống chế. Tam hoàng tử đột nhiên có hảo cảm với Ninh Trà. Vì để thanh trừ Ninh Trà cái chướng ngại vật này, nàng ta và phụ thân thương lượng kế hoạch, đem người đưa vào cung. Hơn nữa giết chết mẫu thân của Ninh Trà. Lại không ngờ, Ninh Trà thế nhưng mạng lớn. Bên người còn nhiều thế một cái bùa hộ mệnh là Thái tử Điện Hạ. Ninh Biết hận ý tràn đầy nhìn tiểu cô nương ngồi ở mép giường. Trong nháy mắt, nàng ta rất muốn tiến lên giết chết cô. Giống như mẫu thân của Ninh Trà vậy. Sau khi bị giết chết, lặng yên không một tiếng động biến mất ở phủ thừa tướng. giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, cách chương.